Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 518 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Ngô Si Yến. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Chào bạn Quý Thành Đồng. Chào bạn Tiêu Diệp Vân. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 518. Hỏa hồi lô này hắn nhất định phải có. Kỳ hỏa mà bảo vật này nuôi dưỡng hữu dụng với thiên phú thụ. Hơn nữa Lục Diệp còn muốn biết sau khi gom đủ 7 bảo hồi lô thì sẽ có lợi ích gì. Cửu Nhan đã nói nguyên sắc sẽ không thỏa hiệp. Vậy thì tạm thời không đánh rắn động cỏ. Đợi sau này có cơ hội, hắn sẽ tự mình đến Nhất Nguyên Giới một chuyến, nói chuyện phải quấy cùng nguyên sắc. Cửu Nhan nhìn hắn thật sâu, rõ ràng đã nhìn ra dự tính trong lòng hắn. Coi như muốn khuyên bảo đôi lời, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng không nói. Sư tỷ, tỷ định khi nào thì bắt tay vào trùng kiến vạn tượng thương hội? Lục Diệp hỏi. Ta sẽ làm nhanh nhất có thể. Cửu Nhan đứng dậy rồi đi ra ngoài. Lục Diệp cũng vội vàng đứng dậy tiễn, đi tới cửa điện. Cửu Nhan bỗng quay đầu nhìn hắn một cái. Trận chiến trước, ba người Nguyên Đốc Cố Tỳ và Trần Huyền Bá bị tu sĩ Vô Tướng Cung tập kích giết chết. Vạn tượng tinh hệ ta và Vô Tướng Cung, mối thù này không đội trời chung. Sư đệ sau này nếu có được manh mối của Vô Tướng Cung, nhớ báo cho ta một tiếng. Lục Diệp chớp mắt rồi gật đầu. Nhất định rồi. Không cần tiễn. Dứt lời, Cửu Nhan đã lao vút lên trời. Lục Diệp dõi mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất. Trong lòng cảm khái, quả nhiên là Nhật Chiếu lão làng. Một câu nói liền khiến ân oán giữa mình và vạn tượng từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Ba người Nguyên Đốc Cố Tỳ và Trần Huyền Bá rút cuộc chết trong tay ai, không ai nhìn thấy. Bởi vì lúc Lục Diệp giết bọn họ đều diễn ra trong huyết hải, mà thời điểm đó chính là lúc Vô Tướng Cung vừa xâm lấn, toàn bộ vạn tượng hải là một mảnh hỗn loạn. Tuy nói không ai tận mắt nhìn thấy, nhưng ba người này rốt cuộc chết trong tay ai, mấy vị Nhật Chiếu của vạn tượng kia đều lòng dạ biết rõ. Biết là một chuyện, có năng lực báo thù hay không lại là chuyện khác. Cửu Nhan một câu nói đổ hết những ân oán này lên đầu Vô Tướng Cung. Không nghi ngờ gì là đang cố gắng hết sức làm phai nhạt ân oán giữa Lục Diệp và Vạn Tượng. Dù sao, nàng cũng đã đồng ý tiếp quản Vạn Tượng đảo. Nếu những ân oán này còn bày ra mặt ngoài, sau này khó tránh khỏi tình huống khó xử. Đổ tội cái chết của ba vị Nhật Chiếu kia lên trên đầu của Vô Tướng Cung thì lại khác. Tin rằng sau khi tin này truyền ra, đám người nguyên sắc cũng sẽ không đứng ra phản bác. Bọn họ sẽ chỉ dốc toàn lực giúp che giấu. Đối với vạn tượng tinh hệ hiện nay mà nói, bọn họ quả thật đã mất đi quyền thống trị vạn tượng hải, nhưng ít ra vẫn còn được một nửa lợi tức từ vạn tượng đảo. Mặc dù nửa lợi tức này Cửu Nhan có thể sẽ chia đi một phần, nhưng với tư cách là phe thất bại trong tranh đấu, kết quả như vậy cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Chuyện ở vạn tượng hải xem như đã giải quyết ổn thỏa, đã tới lúc phải quay trở về Cửu Châu. Tử Tuyền, 10 vị cường giả cấp yêu tôn dẫn quân tấn công Cửu Châu. Tính thời gian, bây giờ chắc hẳn vẫn chưa đến. Nhưng bất luận là Cửu Châu hay Ngọc Loa đều chưa từng trải qua đại chiến cấp bậc như vậy. Cuối cùng vẫn cần chút thời gian chuẩn bị, cho nên hắn phải về sớm để bố trí. Nhưng mà trước đó, bốp một tiếng khẽ, Lục Diệp chống một tay lên tường, dồn Hoa Từ vào trong góc phòng. Hắn cao hơn Hoa Từ nửa cái đầu, tư thế như vậy gần trong gang tấc, từ trên cao nhìn xuống. Hoa Từ hai tay ôm lấy mình, đôi mắt sáng trong ẩn hiện kim quang lấp lánh, khí chất cao khiết uy nghiêm, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hoảng hốt và khó hiểu. Người làm gì vậy? Ta là tỷ tỷ của ngươi đó. Kể từ sau mấy câu trao đổi ngày đó, những ngày này nàng vẫn luôn tự xưng mình là tỷ tỷ. Được được được, bây giờ ngươi muốn chơi trò này có đúng không? Lục Diệp nâng tay kia lên, nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm láng mịn của nàng, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Hoa Từ vội vàng nghiêng đầu thở hổn hển, nét mặt lộ ra vẻ kháng cự. Không thể. Thú vị à? Lục Diệp cười sảng khoái, sâu trong lòng rục rịch. Hoa Từ trước mặt giống như một quả linh quả mà Lục Diệp chưa từng thấy, tỏa hương thơm quyến rũ khiến hắn không nhịn được muốn nuốt chửng. Đặc biệt là sau lần bế quan này, khí chất của Hoa Từ đã thay đổi rất nhiều. Trước kia nàng dịu dàng lương thiện, bây giờ nàng cho người ta cảm giác thần thánh cao quý không thể xâm phạm. Khí chất độc đáo cùng với tư thế lúc này tạo thành sự xung đột thị giác cực kỳ mãnh liệt, mang đến cho Lục Diệp một cảm giác rất mới lạ. Hắn có thể chắc chắn một điều, Hoa Từ căn bản không hề mất đi trí nhớ. Chuyện này thật ra rất dễ xác nhận. Đều nói trên đời này ai quen thuộc Hoa Từ nhất, vậy chỉ có thể là hắn thôi. Bất kể nàng ngụy trang giống đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn có một số chi tiết che giấu không đúng chỗ. Không có gì là không thể, đừng có phản kháng. Lục Diệp giữ chặt cầm nàng, ép nàng quay đầu lại. Dưới ánh mắt ngấn nước của Hoa Từ, thân hình hơi cúi xuống. Nữ nhân xấu xa này dám trêu ghẹo mình. Khoảng thời gian trước không có rảnh, bây giờ thì rảnh rồi, đương nhiên phải chỉnh đốn một trận, cho nàng biết thế nào là phu vi thê cương. Khoảng cách ngày càng gần, mắt Hoa Từ trợn tròn, trong hốc mắt thậm chí còn rịn ra nước mắt. Hoàn toàn là bộ dáng sắp bị làm nhục mà khó lòng phản kháng. Lục Diệp trong lòng hô to thỏa mãn. Bỗng bên cạnh truyền đến một tiếng ếch kêu. Động tác của Lục Diệp khựng lại, một khắc sau, khóe mắt liền thấy một vệt kim quang lóe qua. Thôi xong. Hắn vừa mới mở miệng ra, thậm chí còn chưa kịp tránh né, cả người liền bị kim quang đánh trúng. Trong nháy mắt, pháp lực bị phong cấm, toàn thân cứng đờ. Trước mặt, gần trong gang tấc, Hoa Từ sắp khóc đến nơi, đảo tròn con mắt, vẻ yếu đuối vừa rồi biến mất sạch, khóe mắt cong cong, mắt híp lại, giơ ngón tay điểm lên ngực Lục Diệp, đôi môi đỏ khẽ cắn. Người chơi vui lắm sao? Tiểu đệ đệ. Tay kia lại đang véo mạnh bên hông Lục Diệp. Lục Diệp bất đắc dĩ nhìn nàng, truyền âm nói. Người chẳng phải cũng chơi đùa bao nhiêu ngày nay rồi ư? Tự mình cảm nhận uy năng khủng bố của Tam Bảo Như Ý Tiền, Lục Diệp mới phát hiện sự vô giải của chí bảo này. Hắn hiện giờ ngoài trừ có thể thúc giục hồn lực ra, thì ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Ta thích. Hoa Từ hất cằm rồi liếc xéo hắn. Người cứ nói thẳng đi, rốt cuộc ta đã đắc tội ngươi ở điểm nào mà ngươi lại muốn giày vò ta? Lục Diệp thở dài. Khoảng thời gian gần đây, hắn thỉnh thoảng cũng nghĩ xem mình rốt cuộc đã đắc tội Hoa Từ ở đâu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra manh mối. Nào dám, đường đường tam giới đảo đảo chủ, cộng với chủ nhân của Vạn Tượng Hải hiện nay, thiên tư tuyệt đỉnh, rồng giữa loài người, tuổi trẻ, tài cao, làm gì cũng đều đúng. Sao có chỗ nào đắc tội với ta? Tiểu nữ tử thân cô thế cô, không nơi nương tựa như ta đây. Dù có chịu khổ cũng chỉ đành tự mình lặng lẽ nuốt lệ nhẫn nhịn mà thôi. Nàng vừa nói vừa lấy tay che mặt nức nở. Nàng một phen nói bóng nói gió, Lục Diệp càng thêm chắc chắn mình có chỗ nào đó đắc tội nàng. Một ý nghĩ đáng sợ dâng lên trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên có chút chột dạ. Hoa Từ còn đang kể lể nỗi khổ của mình, Lục Diệp bỗng truyền âm cắt ngang nàng. Ta phải về Cửu Châu. Giọng Hoa Từ chợt ngừng, ngước mắt nhìn hắn, cười duyên dáng. Mới bao lâu không gặp, đã nhớ Ngọc Khanh của ngươi rồi sao? Ôi hỏng bé, quả nhiên là vậy rồi. Lục Diệp Hận không thể tự tát cho mình một phát. Trong mấy năm Hoa Từ bị phong cấm, hắn thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, có lúc tự nói chuyện một mình với Hoa Từ, có lẽ là xuất phát từ áy náy trong lòng, là có lẽ là muốn kích thích Hoa Từ để nàng sớm tỉnh lại, cho nên đã nói rất nhiều chuyện không nên nói, trong đó không chỉ bao gồm Tô Ngọc Khanh. Xem ra, khoảng thời gian Hoa Từ bị phong cấm căn bản không hề mất đi ý thức, tất cả những lời hắn nói nàng đều nghe thấy. Lục Diệp còn muốn giải dụ một chút. Ngọc Khanh nào? Đôi mắt đẹp của Hoa Từ long lanh, nàng cười tủm tỉm. Làm bộ làm tịch. Nói rồi pháp lực hơi thúc giục, giơ tay ném Lục Diệp lên chiếc giường bên cạnh. Trong nháy mắt, Lục Diệp cả người nằm dang tay dang chân. Khóe mắt liếc thấy Hoa Từ khoan thai đi đến, từ cuối giường bò lên, tứ chi chống xuống, như một con mèo con từ từ áp sát mình. Người muốn làm gì? Lục Diệp trong lòng hoảng hốt, tuy nói khoảnh khắc trước, đủ loại tư thái của Hoa Từ khiến hắn thèm nhỏ dãi, nhưng lúc này thì khác rồi. Cảm giác sau khi công thủ chuyển đổi hoàn toàn không giống nhau. Thân thể hơi chùng xuống, một bàn tay ngọc của Hoa Từ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lồng ngực của Lục Diệp, giọng nói ung dung. Kẻ phụ bạc, người chết chắc rồi. Thân thể mềm mại cúi xuống, bóng tối che khuất ánh sáng. Lục Diệp nhắm mắt lại, sâu trong nội tâm là một mảnh khuất nhục. Tam bảo như ý tiền, không hổ là chí bảo tinh không. Dù uy năng của Thiên Phú Thụ vẫn luôn đốt cháy lực lượng của nó, cũng phải mất trọn 4 ngày, Lục Diệp mới dần dần khôi phục tự do. Mức độ phong cấm này gần như không khác gì lực lượng tu la khế của tu la tràng, tuyệt không phải sức người có thể chống lại được. 3 ngày sau, Lục Diệp mới ra ngoài với hốc mắt sâu hoắm, sắc mặt xám ngoét bước ra. Cái nơi quái quỷ Vạn Tự Hải này không thể nào ở lại thêm, phải mau mau quay về Cửu Châu. Hắn thật sự không hiểu nổi, thực lực của Hoa Từ rõ ràng kém Tô Ngọc Khanh nhiều như vậy, tại sao năng lực chịu đựng ở một số phương diện lại lợi hại hơn Tô Ngọc Khanh nhiều đến thế? Chẳng lẽ chuyện này không liên quan đến thực lực hay sao? Sao lại không liên quan được chứ? Người cuối cùng cũng ra rồi. Thang Quân bỗng lấy mình xuất hiện trước mặt Lục Diệp, vẻ mặt sốt ruột không chờ nổi, vừa thấy bộ dáng Lục Diệp liền kinh ngạc. Ôi, người làm sao vậy? Giọng Lục Diệp bi thương. Tu hành xảy ra chút trục trặc. Ta không sao. Có chuyện gì? Thang Quân nghi ngờ nhìn hắn một cái, lúc này mới vội vàng nói. Người từ Cố Hương đến. Người Cố Hương nào đến? Lục Diệp sững sờ một chút, ngay sau đó vẻ mặt khó hiểu. Sao Cố Hương lại có người đến được? Người qua xem là biết. Một lát sau, trong một gian mật thất, Lục Diệp theo Thang Quân đi vào. Loan Hiểu Nga, Hạ Bách Xuyên đều ở đây, một đứng một ngồi. Trên giường bên cạnh còn có một người đang nằm, trong mật thất tràn ngập mùi máu tanh. Hẳn là do có người bị thương khiến khí huyết tràn ra. Lục Diệp nhìn chăm chú lên giường, lập tức vẻ mặt khó hiểu. Tô Đạo Hữu. Hắn nhận ra tu sĩ bị thương trên giường chính là Tô Nghị Minh mà trước đó hắn từng giao thiệp ở Ngọc Loa Giới. Tuy nói không quá thân quen nhưng ít ra cũng gặp qua vài lần rồi. Sao ngươi lại ở đây? Là ai đã thương ngươi? Lục Diệp hỏi. Tô Nghị Minh cười cười với Lục Diệp, lắc đầu nói. Không ai làm ta bị thương. Vết thương này của ta là do đi qua trùng đạo mà gây ra. Đi qua trùng đạo? Chẳng lẽ là thông đạo giữa Vạn Tượng và Ngọc Loa? Lục Diệp thần sắc khẽ động. Tô Nghị Minh gật đầu. Có thể đi qua rồi, dù không quá ổn định. Lục Diệp mừng rỡ, đây thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn trước đó còn đang cân nhắc lúc quay về Cửu Châu đối phó với cuộc xâm lấn của yêu tu Tử Tuyền, phải mang theo Loan Hiểu Nga. Nhưng Loan Hiểu Nga đã là nhật chiếu, không có cách nào thu vào Tiểu Hoa Giới. Liệu có thể để nàng cùng mình đi qua tổ địa hồn tộc để trung chuyển hay không? Hắn cũng không chắc chắn. Nhưng nếu trùng đạo có thể đi qua, vậy mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng rồi. Chuyện khi nào? Lục Diệp bội hỏi. Chính là cách đây không lâu. Tô Nghị Minh còn chưa nói xong đã ho khan dữ dội. Để ta nói cho. Loan Hiểu Nga vỗ nhẹ lưng hắn rồi nói tiếp. Qua lời giải thích của nàng, Lục Diệp mới dần dần hiểu rõ biến hóa bên trùng đạo. Thật ra, ngay lúc hắn trở về Cửu Châu lần trước đã có người báo cáo với hắn. Bên trùng đạo mơ hồ có chút biến hóa. Hắn còn tự mình đi dò xét một phen. Bởi vì Lục Diệp và Thang Quân đều có kinh nghiệm đi vào Vạn Tượng Hải từ trùng đạo đó, cho nên vị trí tương ứng của trùng đạo có thể xác định được. Điều không thể xác định là trùng đạo này có ổn định hay không, khi nào sẽ ổn định. Cho nên từ rất sớm trước đó, Lục Diệp đã từng để bên Ngọc Loa giới phái người trấn thủ lối vào của trùng đạo, tùy thời gian giám sát biến hóa của trùng đạo. Những năm gần đây vẫn luôn là Tô Nghị Minh phụ trách việc này. Sự hình thành của trùng đạo có rất nhiều yếu tố cơ duyên trùng hợp, không phải nhân lực có thể can thiệp, cũng không phải mỗi một trùng đạo đều có thể đi qua. Tinh không rộng lớn này gần như cứ cách một khoảng thời gian lại có trùng đạo mới sinh ra, lại có trùng đạo cũ sụp đổ, cho nên sau khi trùng đạo thành hình, còn cần đủ ổn định mới có thể để cho người ta đi qua. Nếu không đủ ổn định thì không được, chuyện này phải xem vận khí. Có những trùng đạo mấy vạn năm vẫn hỗn loạn, có những trùng đạo vừa hình thành đã cực kỳ ổn định, hoàn toàn không có quy luật nào. Trùng đạo nối liền Ngọc Loa và Vạn Tượng Tinh Hệ này có ổn định được hay không, không ai có thể dự đoán, chỉ có thể chờ thời gian kiểm chứng mà thôi. Ngay cách đây không lâu, Tô Nghị Minh nhận thấy trùng đạo xảy ra biến hóa, hắn lập tức tiến vào trong đó dò xét. Trước kia hắn cũng từng làm chuyện tương tự vài lần, nói chung với tu vi Nguyệt Giao, chỉ dò xét một chút ở khu vực gần lối vào trùng đạo, không ở lại quá lâu thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đúng lần này lại xảy ra biến cố. Ngay khi Tô Nghị Minh tiến vào trùng đạo lại có biến hóa. Kết quả khiến hắn bị lạc trong trùng đạo, không tìm được phương hướng, chỉ có thể men theo trùng đạo đi về phía trước. Trong quá trình đó gặp không ít kinh hiểm. Bởi vì trùng đạo không đủ ổn định sẽ bộc phát loạn lưu hư không. Vết thương trên người Tô Nghị Minh chính là do đó mà ra. Lần gặp nguy hiểm cuối cùng hắn trực tiếp bất tỉnh, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã được người khác cứu giúp. Cứu hắn là mấy tu sĩ chỉ có tu vi tinh túc cảnh, cũng không biết đến từ tinh hệ phương nào, tâm địa xem như thiện lương. Sau khi Tô Nghị Minh tỉnh và hỏi tin tức từ mấy người này mới biết bản thân mình đã bất tri bất giác đi tới Vạn Tượng tinh hệ. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng là nhờ mấy người kia giúp đỡ, đưa bản thân đến Vạn Tượng Hải tìm được Tam Giới Đảo. Chỉ nửa ngày trước, Tô Nghị Minh mới vừa đến Tam Giới Đảo. Lúc nhìn thấy hắn, Loan Hiểu Nga cùng Hà Bách Xuyên quả thật không dám tin vào mắt mình. Thằng Quân bên này lập tức muốn liên lạc với Lục Diệp, nhưng mãi không có hồi âm, cho đến khi hắn đột nhiên xuất hiện. Vậy tinh hệ chúng ta có biến cố gì không? Lục Diệp vội vàng hỏi. Mặc dù cơ bản có thể xác định đại quân yêu tu tử tuyền hẳn là còn chưa đến Ngọc Loa, nhưng Tô Nghị Minh đã đến, vậy tự nhiên có thể dò hỏi một chút. Tô Nghị Minh lắc đầu. Không có biến cố gì, mọi chuyện vẫn ổn. Ngược lại nghe nói cửu thiên giới các ngươi xuất hiện một lịch luyện trường. Ngay cả tinh túc cảnh cũng có thể tiến vào trong đó để mà lịch luyện, có rất nhiều huyền diệu và chỗ tốt. Cho nên không ít người ở Ngọc Loa và Thanh Lê đạo giới đều kéo cả gia đình chạy tới cửu thiên xông pha. Tin này truyền đi thật nhanh nhưng không có vấn đề gì. Người của hai giới khác dù có đến cũng không nhiều, gánh nặng cho tiểu cửu bên kia cũng không lớn. Xảy ra chuyện gì ư? Tô Nghị Minh hỏi. À, không có gì đâu. Đạo hữu ngươi cứ yên tâm liệu thương đi. Lục Diệp trấn an. Tô Nghị Minh gật đầu rồi lại bỗng nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, mấy vị tiểu đạo hữu hộ tống ta tới đây. Phiền chư vị hãy chiêu đãi họ một cách tử tế. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không thất lễ. Lục Diệp nói. Để Tô Nghị Minh ở lại dưỡng thương, Hà Bách Xuyên đích thân trông coi. Lục Diệp dẫn theo Loan Hiểu Nga và Thang Quân đi ra ngoài. Trầm ngâm giây lát, Lục Diệp quay đầu nhìn Thang Quân. Mấy tinh túc cảnh kia tặng họ mũi linh ngọc và linh khí, đừng keo kiệt, cho nhiều một chút. Thang Quân nói. Trước đó ta cũng có tiếp xúc qua. Bọn họ hình như muốn gia nhập tam giới đảo của chúng ta. Người thấy sao? Người cứ tự quyết đi. Lục Diệp lười bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Nếu là trước kia, tam giới đảo chắc chắn sẽ không tiếp nhận tu sĩ không thuộc tinh hệ. Nhưng nay đã khác xưa. Trên vạn tượng hải, tam giới đảo một nhà độc bá, cũng không còn nhiều kiêng kỵ, chỉ là mấy tên túc cảnh mà thôi. Thăng Quân gật đầu, liền đi xử lý việc này. Lục Diệp lại nhìn sang Loan Hiểu Nga. Sư tỷ à, cùng ta đi xem tình hình trùng đạo bên kia. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ trực tiếp thông qua trùng đạo quay trở về Cửu Châu. Loan Hiểu Nga gật đầu. Được, nhưng sư đệ, xin chờ một chút, còn có người muốn đi cùng chúng ta. Là ai? Chờ một lát sẽ biết thôi. Loan Hiểu Nga cười cười. Lục Diệp không hiểu chuyến này là về Ngọc Loa tinh hệ. Đưa Loan Hiểu Nga về là lẽ đương nhiên. Dù sao cũng là một nhật chiếu, chung quy cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Còn những người khác Lục Diệp không định mang theo. Nay vạn tượng hải vừa ổn định, bên tam giới đảo vốn đã thiếu nhân thủ, nên Lục Diệp có chút không rõ còn ai muốn cùng mình quay về. Loan Hiểu Nga lại không giải thích nhiều, chỉ truyền đi một vài tin tức. Rất nhanh, từng bóng người từ bốn phương tám hướng hội tụ. Đến đầu tiên là một nhóm nguyệt giao mới tấn thăng trên vạn tượng hải trong những năm gần đây, đều xuất thân từ Ngọc Loa giới, tiếp theo là tinh túc cảnh, đều là tu sĩ tam giới, dẫn đầu là một nhóm người Cửu Châu. Trưởng giáo sư tôn Vân Tuyết Sơ, đại sư huynh Phong Vô Cương, Cự Giáp, tam sư huynh Lý Bá Tiên, Niệm Nguyệt Tiên, Nguyệt Cơ, Mông Kỳ, Kiếm Cô Hồng, vân vân. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, Lục Diệp không biết nên nói gì. Đường Di Phong tiến lên, vỗ vai Lục Diệp mà nói. Chuyện Cố Hương không phải là chuyện của một mình người. Chúng ta trên vạn tượng hải an ổn tu hành bao nhiêu năm nay. Những lần chinh chiến đều là một mình ngươi đứng mũi chịu sào. Không thể cứ để một mình ngươi gánh vác. Chúng ta cũng có thể chiến đấu. Phong Vô Cương cũng mỉm cười với Lục Diệp. Tiểu sư đệ, ánh mắt nhìn về phía trước nhìn xa. Nhưng đừng quên, sau lưng ngươi vẫn còn có người. Kiếm Cô Hồng đưa tay vuốt kiếm, giọng trầm thấp. Kiếm đang bì mình, đã lâu chưa được uống máu. Hy vọng lần này có thể đại chiến một trận cho thống khoái. Lý Bá Tiên nhìn phong thái thâm trầm của vị lão tiền bối này, tự thấy hổ thẹn mình không bằng. Nhìn những gương mặt quen thuộc này và ánh mắt sáng trong của họ, Lục Diệp biết chuyến này không thể nào từ chối được nữa. Hơn nữa hắn biết tu sĩ Cửu Châu chưa bao giờ là đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính. Mỗi một tu sĩ Cửu Châu đều trải qua vô số lần sinh tử mài dũa mới từng bước đi tới ngày hôm nay. Bọn họ đã muốn theo Lục Diệp về Cố Hương, điều đó có nghĩa là đã đặt sinh tử ra ngoài tính toán. Ta hiểu rồi. Vậy mời chư vị cùng ta về Cố Hương chiến ngoại địch. Tất cả những kẻ nào dám xâm phạm tinh hệ của chúng ta, nhất định khiến bọn chúng có đến mà không có về. Thế mới phải chứ. Đường Di Phong vô cùng vui mừng. Người muốn theo Lục Diệp cùng trở về tham gia Ngọc La bảo vệ chiến, không chỉ có tu sĩ của tinh hệ. Hắn rất nhanh lại gặp một nhóm khác. Nhìn nhóm tu sĩ nhân ngư tộc do Yên Miểu dẫn đầu đang vội vàng chạy đến, Lục Diệp vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão, sao các ngươi cũng đến? Còn có công chúa Điện Hạ, ngươi... Đi theo sau Yên Miểu chính là Bạch Lộ, vị công chúa nhân ngư tộc. Số lượng tộc nhân ngư tộc vốn không nhiều, chiến lực có thể xuất ra lại càng ít. Lần này đến gần 200 người, bao gồm cả Yên Miểu, Nhật Chiếu duy nhất. Còn có các nguyệt giao gần như dốc hết toàn bộ. Có thể nói nhân ngư tộc gần như đã mang hết toàn bộ tinh nhuệ có thể chiến đấu ra ngoài. Lưu lại lãnh địa nhân ngư chỉ còn một bộ phận nhỏ tinh túc và tộc nhân dưới tinh túc. Thì đến giúp đỡ mà. Sư đệ, đừng vội từ chối. Mang theo chúng ta sẽ có kinh hỷ đấy. Yên Miểu mỉm cười đáp. Lục Diệp không biết rốt cuộc là kinh hỷ gì, nhưng nếu trong đại chiến như vậy khiến nhân ngư tộc chịu tổn thất gì, vậy tội nghiệp của hắn sẽ rất nặng. Nhìn khắp tinh không, đây có lẽ là tộc quần nhân ngư cuối cùng rồi. Lục Diệp đang định từ chối những tu sĩ tam giới này muốn cùng hắn trở về, đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì Tử Tuyền xâm lược chính là tinh hệ quê hương của mỗi người, nhưng mà nhân ngư tộc thì khác. dường như nhìn ra tâm tư của Lục Diệp, yên miểu không chờ hắn mở lời đã cắt ngang. Sư đệ, người có đại ân với tộc ta, nay có cơ hội, xin hãy cho tộc ta cơ hội góp sức và báo ân, có được không? Bạch Lộ càng tiến lên trước một bước, ôm chặt cánh tay của Lục Diệp, không hề để ý bộ ngực đầy đặn đang áp sát vào người hắn. Sư huynh à, người không đồng ý, ta sẽ không buông ra. Lòng Lục Diệp thanh tĩnh như băng, tự giếng cổ không gần sóng, nhưng chợt có cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn về một hướng. Ở phương đó, Hoa Từ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bệ cửa sổ lầu 2. Tựa người nghiêng vào bên cửa sổ, gương mặt rạng ngời, cười tủm tỉm, nhìn hắn đầy thâm ý. Lục Diệp bắp chân mềm nhũn, thở dài một tiếng. Chư vị, nếu đã có lòng, vậy ta xin tạ ơn chư vị trước. Yên Miểu không ngờ hắn đồng ý một cách dễ dàng như vậy, gật đầu nói. Yên tâm, chắc chắn sẽ không làm cho ngươi phải thất vọng đâu. Lục Diệp không để lại dấu vết, rút tay khỏi người Bạch Lộ, nhìn quanh một vòng. Tu sĩ tam giới, nhân ngư tộc, cộng lại những người muốn cùng hắn quay trở về tinh hệ, khoảng chừng 2.000 người. Trong đó cấp bậc Nhật Chiếu ngoài hắn ra chỉ có Loan Hiểu Nga và Yên Miểu. Số lượng cấp bậc Nguyệt Giao cũng không nhiều, tính toán kỹ tầm khoảng 40 người. Nhưng đây đã là toàn bộ lực lượng mà tam giới đảo có thể điều động ở giai đoạn này. Chung quy vẫn cần một bộ phận tu sĩ lưu thủ tam giới đảo trông coi vạn tượng hải. Kế hoạch cần thay đổi một chút, nhiều người như vậy tiểu hoa giới căn bản không chứa nổi. Mở kho, khởi động lôi chiến hạm đã tịch thu trước kia đi. Lục Diệp ra lệnh, cũng không cần thiết đi dò xét tình hình bên trùng đạo mà làm gì nữa. Tô Nghị Minh đã có thể đến được, vậy chứng tỏ trùng đạo có thể đi qua, chỉ là chưa đủ ổn định mà thôi. Dựa vào lớp phòng hộ của chiến hạm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Mọi người nhận lệnh, lập tức bận rộn hẳn lên. Tam giới đảo bên này có một lô chiến hạm, hơn nữa số lượng không ít. Điều này phải cảm ơn sự hào phóng của Tử Tuyền đảo năm xưa. Lúc giao chiến với Tử Tuyền từng phái hạm đội tập kích tam giới đảo. Kết quả bị Lục Diệp một mình một ngựa chặn lại. Một hạm đội lớn như vậy, căn bản không phát huy được tác dụng vốn có. Sau khi Tử Tuyền bị diệt, những chiến hạm này ngoại trừ một bộ phận nhỏ bị tu sĩ Tử Tuyền mang đi, đại đa số đều bị bỏ lại, tự nhiên trở thành chiến lợi phẩm của tam giới đảo. Ngày thường không dùng đến liền được niêm phong cất giữ trong một nhà kho khổng lồ. Lục Diệp cũng không ngờ có ngày cần phải dùng đến chúng. Nửa ngày sau, vô số tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời tam giới đảo một chiếc trung khu chiến hạm khổng lồ sừng sững giữa trời, gần như che khuất gần nửa tam giới đảo. Bên ngoài chiếc trung khu chiến hạm này còn có từng chiếc hổ xa chiến hạm hộ vệ, số lượng đông đảo. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nhìn động thái này của tam giới đảo liền biết sắp có chiến sự bùng nổ. Vì vậy nhiều người cảm thấy khó hiểu, nay vạn tượng hải do tam giới đảo định đoạt, lại có kẻ nào có thể khiến họ bày ra trận thế lớn như vậy? Tin đồn lan truyền khắp nơi, rất nhanh truyền ra tin tức tam giới đảo muốn tấn công Nhất Nguyên giới. Hơn nữa tin này rất nhanh đã truyền đến tai Cửu Nhan. Cửu Nhan hiện đang tọa trấn tại Vạn Tượng đảo, nàng làm việc rất hiệu quả, đã bắt tay vào việc tái thiết Vạn Tượng Thương hội. Nhận được tin, nàng lập tức truyền tin cho Lục Diệp hỏi thăm tình hình. Trước đó nàng đã thương lượng ổn thỏa mọi chuyện với Lục Diệp, lúc này Lục Diệp mà xuất binh tấn công Nhất Nguyên giới thì quả là không đúng. Lục Diệp giải thích một phen, lúc này mới xua tan nghi ngờ trong lòng Cửu Nhan. Trong chiến hạm trung khu, rất nhiều tu sĩ đảm nhận nhiệm vụ của mình. Theo lệnh Lục Diệp, chiến hạm khổng lồ lướt về phía xa, vô số hổ xa chiến hạm đều theo sát sau. Cho đến khi chiến hạm rời khỏi Vạn Tượng Hải, không có ý định tiến về bất kỳ giới vực nào thuộc Vạn Tượng Tinh Hệ, tin đồn mới tự sụp đổ. Nhưng mà tin tức Lục Diệp dẫn theo nhiều tu sĩ tam giới rời khỏi tam giới đảo là không thể che giấu. Dù vậy hiện nay trên Vạn Tượng Hải này cũng không ai dám có ý đồ gì xấu. Trước trùng đạo nối liền Vạn Tượng và Ngọc Loa, hạm đội khổng lồ từ từ tiến lên chậm rãi dừng. Trên trung khu chiến hạm, thân hình Lục Diệp hiện ra lách mình lướt về trùng đạo. Nhìn từ xa, trùng đạo khổng lồ như một vòng xoáy đang từ từ xoay chuyển. Bên trong tỏa ra khí tức quỷ dị không thể tả. Lục Diệp chỉ liếc mắt một cái đã biết trùng đạo này quả nhiên vẫn chưa ổn định. Bao nhiêu năm qua, hắn đã đi qua rất nhiều trùng đạo, kiến thức lịch duyệt tự nhiên không thể nào so với năm xưa. Nó chỉ đang trong quá trình dần ổn định, nên Tô Nghị Minh mới có thể hữu kinh vô hiểm đi qua. Nhưng trùng đạo ở trạng thái này trong quá trình xuyên qua chắc chắn sẽ tồn tại một số rủi ro không thể lường trước. Thực lực Tô Nghị Minh không yếu, có tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Tu vi như vậy mà lúc xuyên qua còn chưa đủ an toàn. Chiến hạm hổ sa bình thường hẳn là không chống đỡ nổi sự xâm thực của hư không loạn lưu trong trùng đạo. Nói cách khác, ngoài trừ hắn và Loan Hiểu Nga Yên Miễu ba nhập chiếu có thể cưỡng ép đi qua trùng đạo này, bất kỳ ai khác đi qua đều có rủi ro. May mà chuyến này hắn mang theo chiến hạm trung khu đến. Lợi khí công thành đặt đất bậc này, chỉ xét về lực phòng hộ sẽ không thua kém bất kỳ nguyệt giao nào, mạnh hơn phòng hộ của hổ sa chiến hạm rất nhiều. Cho nên chỉ cần chuẩn bị tốt lớp phòng hộ của chiến hạm trung khu, việc đi qua trùng đạo sẽ không có vấn đề lớn. Huống chi trên tay hắn còn có một bảo vật có thể dùng, hẳn là có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro khi đi qua. Quan sát kỹ một lúc, Lục Diệp mới truyền lệnh xuống. Rất nhanh, các tu sĩ thu hồi chiến hạm hổ sa, tập trung lên trung khu chiến hạm. Sau một lúc chuẩn bị nữa, trung khu chiến hạm ong lên một tiếng. Màn sáng rực rỡ bao trùm bề mặt chiến hạm vô cùng ngưng thực. Với điều kiện không tiếc tiêu hao linh ngọc, lại thêm hai vị nhật chiếu đích thân thúc đẩy pháp trận phòng hộ của chiến hạm. Có thể nói, lực phòng hộ của trung khu chiến hạm này đã được nâng cao đến cực hạn. Đi theo ta. Lục Diệp truyền âm dẫn đầu tiến vào trùng đạo. Trời xoay đất chuyển, tầm nhìn biến ảo, khác với cảm giác khi tiến vào trùng đạo ổn định bình thường. Tiến vào nơi này có cảm giác khá là sốc nảy, giống như cảm giác ngồi trên cổ xe ngựa, phi nhanh trên con đường gập ghềnh. Xung quanh thỉnh thoảng có lực lượng khó hiểu cuốn qua. Với kinh nghiệm trước đây, Lục Diệp tự nhiên biết đó là hư không loạn lưu. Thứ này rất nguy hiểm, nếu bị cuốn vào mà không thể chống cự, rất dễ bị thương, thậm chí là lạc lối. Lục Diệp vận dụng pháp lực nhật chiếu bảo vệ quanh thân, khi loạn lưu cuốn đến đều bị pháp lực của hắn cản lại. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc trùng đạo không quá hỗn loạn. Ở nơi thật sự hỗn loạn, mối đe dọa của hư không loạn lưu sẽ còn lớn hơn. Thần niệm ở nơi này bị áp chế rất nhiều, may mà trung khu chiến hạm theo sát hắn tiến vào trùng đạo. Khoảng cách không quá xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiến hạm, đồng thời thần niệm lan tỏa, dẫn đường cho chiến hạm. Tiến về phía trước, ở nơi này, thời gian và không gian dường như đều trở nên mơ hồ. Ban đầu chưa có vấn đề gì lớn, nhưng càng tiến về phía trước, hư không loạn lưu bùng phát càng lúc càng thường xuyên. Lục Diệp tuy rằng vẫn có thể đối phó, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn lấy ra bảo vật kia. Đó là một vật tựa như bạch ngọc, hình dáng như củ sen. Tâm hạch hư không thú. Đây là chiến lợi phẩm của hắn trong luân hồi thụ thụ giới năm xưa. Ban đầu cùng thang quân bị lạc trong trùng đạo có thể thoát khốn, hoàn toàn là nhờ vào uy năng của vật này. Lúc đó hắn mới là tinh túc cảnh, không thể kích phát vật này, chỉ có thể mượn lực lượng của thang quân. Bây giờ thì không cần phiền phức như vậy nữa, pháp lực nhật chiếu thúc đẩy. Tâm hạch hư không thú lập tức tỏa ra từng lớp hào quang màu trắng. Hào quang lan ra tứ phía như một bàn tay nhỏ vô hình, vuốt phẳng sự hỗn loạn của hư không loạn lưu đang hiện hữu khắp nơi. Lục Diệp lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Tâm hạch hư không thú này dùng ở nơi đây quả là đúng thuốc chữa bệnh. Đường phía trước thông suốt không còn trở ngại. Ngọc Loa tinh hệ, bên cạnh lối vào trùng đạo. Một tòa hành cung sừng sững trên một khối vẫn thạch khổng lồ. Đây là hành cung do Tô Nghị Minh dựng nên. Dù sao hắn quanh năm tọa trấn nơi này cũng cần có một nơi để tu hành thích hợp. Dùng một tòa hành cung không tốn bao nhiêu công sức. Nguyệt giao như hắn không yêu cầu quá cao về nơi ở, chỉ cần có nơi che mưa che nắng là được rồi. Và lúc này không ít người tụ tập tại hành cung, dẫn đầu là giới chủ Ngọc Loa, Cừu Ngũ. Hàn Cáp, người năm xưa giúp Lục Diệp chế tạo vỏ đao bằng sơn đao cũng có mặt ở đây. Ngoài họ ra còn có hai vị nguyệt giao khác tụ tập, ngoài ra là một nhóm tinh túc cảnh. Những tinh túc cảnh này vốn là tu sĩ thuộc mạch của Tô Nghị Minh, theo hắn tọa trấn nơi này giám sát trùng đạo. Kết quả là 10 ngày trước, Tô Nghị Minh đã bị bắt. Tô Nghị Minh dò xét trùng đạo rồi biến mất không thấy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Mấy tên thuốc cảnh kia hoảng hốt, vội vàng truyền tin về Ngọc Loa giới. Tin tức thông qua sự trung chuyển của tu sĩ chưa đến nửa ngày đã truyền đến tai của Cừu Ngủ. Hắn vội vàng đích thân dẫn người đến đây dò xét, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ manh mối nào. Hiện tại chỉ biết Tô Nghị Minh bị mắc kẹt trong trùng đạo. Người hẳn là vẫn còn sống vì ân ký âm phù chưa vỡ, nhưng lại không liên lạc được khiến họ rất lo. Hay là để ta đi một chuyến? Hàn Cáp chủ động xin đi. Tô sư huynh chưa chết, hẳn là bị kẹt ở bên trong, có lẽ đang là lúc cần giúp đỡ. Không được. Cừu Ngủ vội vàng xua tay từ chối. Xét về tu vi, Tô Nghị Minh còn mạnh hơn Hàn Cáp một bậc. Ngay cả hắn cũng bị mắc kẹt trong trùng đạo thì Hàn Cáp dù có thật sự đi vào, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Hắn không thể để cho Hàn Cáp mạo hiểm như vậy được. Nhưng hắn không thể để mặc Tô Nghị Minh. Tình hình hiện nay, Tô Nghị Minh chắc chắn đã gặp phải rắc rối gì trong trùng đạo rồi. Suy tính hồi lâu, Cừu Ngủ mới định thần nói. Ta sẽ đích thân vào đó một chuyến. Lời hắn vừa thốt ra, mấy vị nguyệt giao vội vàng khuyên can. Cừu Ngủ là giới chủ, cũng là người có danh vọng cao nhất toàn bộ Ngọc Loa giới. Chuyện thế này sao có thể để cho hắn ra mặt? Mọi người đều chủ động xin đi. Không cần nói nhiều. Cừu Ngủ là có vẻ mặt kiên định. Ý ta đã quyết. Hơn nữa ta có thủ đoạn riêng. So với các ngươi vào thì cơ hội thoát thân của ta lớn hơn. Cứ vậy đi, các ngươi ở lại bên ngoài. Nói rồi hắn lách mình về lao về phía trùng đạo. Mấy vị nguyệt giao của Ngọc Loa căn bản không kịp ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lao vào trùng đạo. Ai nấy đều căng thẳng thấp thỏm. Hàn Cáp càng sốt ruột đi vòng quanh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, Cừu Ngủ vừa tiến vào trùng đạo lại nhanh chóng bay trở ra. Mấy người vội vàng tiến lên đón, còn chưa kịp mở lời liền kinh ngạc tột độ nhìn chăm chăm vào bóng người phía sau Cừu Ngủ. Lục đạo hữu. Hàn Cáp liếc mắt đã nhận ra Lục Diệp. Trong số các tu sĩ Ngọc Loa hiện nay, chính hắn là người có thời gian tiếp xúc với Lục Diệp nhiều nhất, giao tình cũng là sâu đậm nhất. Trong tháng chốc còn tưởng mình hoa mắt, nếu không sao lại nhìn thấy Lục Diệp ở đây. Chưa về đạo hữu, biệt lai vô dạng. Lục Diệp tươi cười chào hỏi mọi người. Việc đi qua trùng đạo thuận lợi như vậy khiến tâm trạng hắn rất tốt. Điều này không nghi ngờ gì, có nghĩa là từ nay về sau, giữa Vạn Tượng và Ngọc Loa đã có một thông đạo ổn định, tạm thời có thể đi qua. Các tu sĩ của tinh hệ nếu muốn đến Vạn Tượng thì không cần phải đợi hắn trở về dẫn người theo. Chuyện này có thể giao cho Loan Hiểu Nga xử lý. Tâm Hạch Hư Không Thú cũng sẽ giao cho nàng. Có vật này trợ giúp, nàng dẫn người đi qua trùng đạo sẽ rất đơn giản. Một trùng đạo đối liền Cố Hương Tinh Hệ và Vạn Tường Hải. Có căn cơ này có lợi ích to lớn cho sự phát triển về sau. Thật sự là Lục đạo hữu sao? Người sao lại... Hàn Cáp kinh ngạc tột độ. Cừu Ngủ vội nói. Chuyện phím để sau hãy nói. Chúng ta tránh ra trước đi. Nói rồi hắn thúc giục pháp lực bao bọc mọi người lướt về sau. Một đám người không hiểu tại sao nhìn dáng vẻ Cừu Ngủ dường như đang né tránh thứ gì, nhưng rất nhanh họ đã biết hắn muốn né tránh gì. Tại trùng đạo khổng lồ xoay tròn như vòng xoáy, một góc sắc bén lộ ra trước tiên, giống như ác long thò đầu ra từ hang ổ của mình, tiếp theo là thân hình đồ sộ. Mấy vị nguyệt giao của Ngọc Loa giới nhìn mà trợn mắt há mồm. Chưa ai từng thấy chiến hạm nào to như vậy, khi thế uy nghiêm đến thế. Một chiến hạm như vậy từ trong trùng đạo từ từ đi ra, bất cứ ai lần đầu thấy đều không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Chiến hạm đó từ trong ra ngoài đều tràn ngập khí tức hủy diệt, khiến thần hồn của người ta run rẩy. Thử nghĩ mà xem, nếu một chiến hạm khổng lồ như vậy đột nhiên giáng lâm Ngọc Loa giới thì ai có thể chống đỡ được? Thấy vẻ mặt của họ, Lục Diệp khẽ giải thích một câu. Đây là chiến hạm của chúng ta. Của chúng ta? Mấy vị nguyệt giao nghe mà thất thần. Tuy đều biết tu sĩ tam giới phát triển không tệ tại Vạn Tượng Hải, điểm này có thể thấy được qua mấy lần Lục Diệp mang về lượng lớn linh ngọc và tài nguyên tu hành. Nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết. Dù sao bao nhiêu năm qua, tu sĩ rời khỏi bản tinh hệ rồi quay về, chỉ có một mình Lục Diệp. Lục Diệp cũng rất ít khi nói cụ thể về điều gì. Giờ mới biết bản tinh hệ phát triển ở Vạn Tường Hải quả thật không tồi, chiến hạm như vậy cũng có thể sở hữu. Dù bọn hắn chưa từng trải sự đời, càng không rõ một chiến hạm như vậy thuộc đẳng cấp nào, nhưng chỉ cần phán đoán sơ qua là biết, chiến hạm như vậy tuyệt không phải thế lực tầm thường có thể sở hữu. Điều khiến họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Một luồng khí tức quen thuộc từ bên trong chiến hạm bốc lên, ngay sau đó một người lướt ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt họ. Xin ra mắt các vị sư huynh, sư đệ. Cựu Ngũ Định Thần nhìn, lộ ra vui mừng. Loan sư muội. Giọng nói đột nhiên ngừng, vẻ mặt kinh ngạc nghi ngờ. Tu vi ngươi. Khí tức trên người Loan Hiểu Nga có chút bất thường, so với lúc rời đi năm xưa, đã thâm sâu mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Đồng tử Cựu Ngũ lập tức co rút, một ý nghĩ không thể kìm nén nổi lên. Chẳng lẽ là... Loan Hiểu Nga quay đầu, nhìn Lục Diệp một cái rồi nói. Nhờ Lục sư đệ toàn lực tương trợ, hơn một năm trước, ta đã tấn thăng Nhật Chiếu. Nhật Chiếu! Bảy nguyệt giao của Ngọc Loa giới, người nào người nấy thất kinh, đều bị tin này làm chấn động đến thất điên bát đảo. Nhật Chiếu A, đó là cảnh giới mà bản giới đã truy cầu bao nhiêu năm mà không được. Hôm nay, bản giới vậy mà thật sự có người đạt cái tầng thứ này rồi. Tốt, tốt, tốt! Cựu Ngũ mừng rỡ, nhìn Loan Hiểu Nga đầy vẻ an lòng, hốc mắt cũng hơi ương ước. Bản giới cuối cùng cũng có Nhật Chiếu rồi. Có người đầu tiên thì sau này sẽ có người thứ hai. Mãi tới lúc này hắn mới chợt tỉnh ngộ, nhìn về Lục Diệp. Lục đạo hữu, người cũng là cảnh giới Nhật Chiếu rồi, có phải không? Vừa rồi hắn mới vào trùng đạo, liền gặp Lục Diệp đi tới từ phía đối diện, nhất thời không có thời gian hỏi nhiều. Thậm chí còn không để ý lắm sự đến sự thay đổi khí tức của Lục Diệp. Mà tới lúc này mới có sự so sánh, mới giật mình nhận ra. Đúng, ta tấn thăng chưa lâu. Lục Diệp gật đầu đáp. Đạo hữu, lợi hại à. Cựu Ngũ thổn thức. Loan Hiểu Nga có thể tấn thăng Nhật Chiếu, đó là do sự tích lũy lắng động của nàng trong bao nhiêu năm tu hành. Lục Diệp tuổi tuy còn rất trẻ, vậy mà hôm nay cũng đã là hậu sinh khả úy. So với họ, những lão già tu hành nhiều năm vẫn mắc kẹt ở nguyệt giao, quả thật không đáng nhắc đến. Trong lúc nói chuyện là một luồng khí tức Nhật Chiếu khác xuất hiện, chậm rãi lướt đến. Cựu Ngũ kinh ngạc bất định nhìn Yên Miểu đứng bên cạnh Loan Hiểu Nga. Vị này là... Vị này là đại trưởng lão Yên Miểu của Nhân Ngư tộc. Loan Hiểu Nga chủ động giới thiệu, mối quan hệ giữa nàng và Yên Miểu rất tốt. Hai người có thể lần lượt tấn thăng Nhật Chiếu, một phần là nhờ nhiều năm cùng nhau tìm tòi trao đổi. Có thể nói, những năm này chung sống, hai nàng đã thân thiết như tỷ muội. Nhân Ngư tộc gì đó, đám người Cựu Ngũ tự nhiên chưa từng nghe, nhưng Nhật Chiếu ở ngay trước mặt, ai cũng không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Hàn huyên đôi câu, Hàn Cáp mới bước ra nói. Lục đạo hữu à, các người từ trong trùng đạo quay về, có phải... Là trùng đạo đã có thể đi qua rồi không? Lục Diệp gật đầu nói. Miệng cưỡng có thể qua, nhưng mà có rủi ro không nhỏ. Chuyện này sau này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ càng. À đúng rồi, Tô Nghị Minh Tô Đạo Hữu tạm thời không sao, các vị không cần lo. Hắn bị thương đôi chút khi đi qua trùng đạo, hiện đang ở lại Vạn Tường Hải để tĩnh dưỡng rồi. Mọi người nghe đều cảm thấy yên tâm. Bọn họ tụ tập ở đây chính là vì Tô Nghị Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nay biết hắn đang dưỡng thương ở Vạn Tường Hải, tự nhiên không cần lo nữa. Lục đạo hữu, sao lần này trở về, ngươi lại dẫn theo nhiều người như vậy? Cựu Ngũ nhạy bén phát hiện ra, trên chiến hạm trung khu tụ tập lượng lớn tu sĩ. Vạn Tường Hải xảy ra biến cố gì ư? Lục Diệp đáp. Phiền phức ở Vạn Tường Hải không lớn, ta đã giải quyết xong. Hiện nay là Ngọc La tinh hệ chúng ta gặp phiền phức. Cựu Ngũ không hiểu. Phiền phức gì? Hắn mơ hồ cảm thấy phiền phức này có lẽ không nhỏ, nếu không đám Lục Diệp lần này trở về sẽ không bày ra trận thế lớn đến vậy. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi mới nói. Không giấu gì các vị, cửu thiên giới của ta thật ra không gọi là cửu thiên giới mà là cửu châu. Chỉ vì cửu châu liên quan đến một mối ân oán từ vạn năm trước nên bất đắc dĩ mới phải dùng đến cái tên cửu thiên để mà đối ngoại. Hiện nay có một thế lực tên gọi là Tử Tuyền Yêu Tinh đã biết được tình báo về cửu châu ta. có 10 đại Nhật chiến dẫn đầu đại quân Yêu Tu đang trên đường đến đây xâm lấn. Tên gọi Cửu Châu tuy hiện giờ chưa lan truyền rộng rãi, nhưng bên Tử Tuyền Yêu Tinh chắc chắn đã biết. Đã như vậy thì cũng không cần dâu diếm tu sĩ bản tinh hệ mà làm gì. Ít nhất, bọn họ cũng có quyền biết mối ân oán này từ đâu mà ra, vì sao mà đến. Tam giới đảo chúng ta và Tử Tuyền từng có xung đột ở Vạn Tượng Hải. Tử Tuyền tổn thất nặng nề, cho nên đối phương lần này đến không có ý tốt. Mà ta biết được tin này từ một nguồn tin nào đó. Vì vậy mới dẫn người gấp rút quay trở về để chi viện. Lúc này đám người Cừu Ngủ mới hiểu tại sao chuyến này Lục Diệp trở về là mang theo một chiến hạm khổng lồ đến thế, là còn dẫn theo nhiều tu sĩ. Chỉ là... Cái gì? 10 đại Nhật chiếu? Tâm thần của Cừu Ngủ chấn động, tâm trạng phấn chấn vì Loan Hiểu Nga tấn thăng Nhật chiếu vừa rồi thoáng chốc tan thành mây khói. Ở đây có 3 Nhật chiếu, nhưng đối phương là có tới 10 người. Trận này đánh ra làm sao? Tử Tuyền Yêu Tinh, bọn hắn rất mạnh ư? Có người hỏi. Lục Diệp gật đầu. Cực kỳ mạnh. Trong các thế lực đỉnh cấp giữa tinh không, Tử Tuyền Yêu Tinh chiếm một vị trí, đã sớm danh chấn tinh không. So sánh ra, Ngọc Lao chúng ta căn bản không thể đặt lên bàn cân. Vẻ mặt mọi người càng thêm nặng nề. Loan Hiểu Nga nói. Tử Tuyền quả thật lợi hại, nhưng cũng không cần quá căng thẳng mà làm gì. Chuyến Vạn Tượng Hải này xảy ra biến cố, Lục sư đệ hắn đã đơn thương độc mã giải quyết 6-7 nhật chiếu của đối phương rồi. Nay chúng ta trở về, đương nhiên có biện pháp giải quyết. Trong lúc nói chuyện, nàng lặng lẽ lườm Lục Diệp một cái, ý bảo hắn đừng có dọa sợ mấy vị sư huynh sư đệ chưa từng trải sự đời này. Giết 6-7 nhật chiếu? Trong mắt của Hàn Cáp gần như lồi ra. Lục đạo hữu hả? Ngươi không phải nói, ngươi mới tấn thăng hay sao? Mới tấn thăng đã hung hãn như vậy rồi ư? Bọn họ vừa rồi còn vui mừng vì Loan Hiểu Nga trở thành nhật chiếu đầu tiên của Ngọc Loa giới, giờ so với chiến tích của Lục Diệp thì có đáng là gì? Cừu Ngủ ổn định tâm thần nhìn về Lục Diệp. Lục đạo hữu, Tử Tuyền xâm lược, chúng ta có nắm chắc đối phó được không? Lục Diệp gật đầu vô cùng tự tin. Nhất định sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về. Thấy hắn tự tin như vậy, mọi người đều yên lòng. Cừu Ngủ nói. Bản tinh hệ tam giới, một mất thì cùng mất, một vinh thì cùng vinh. Trận chiến này nếu cần Ngọc Loa ta xuất lực chỗ nào, đạo hữu xin cứ việc nói thẳng, Ngọc Loa ta trên dưới tuyệt không hai lời. Lục Diệp cũng không khách khí mà nói. Vậy xin giới chủ lập tức triệu tập những người có thể chiến đấu của Ngọc Loa giới. Trận chiến này sẽ là trận chiến làm rạng danh bản tinh hệ trong tinh không. Ta muốn một trận bình định Tử Tuyền, để sau trận chiến này không còn ai dám xâm phạm bản tinh hệ nữa. Dù Lục Diệp trước đó đã nói Tử Tuyền là thế lực đỉnh cấp, nhưng nếu không rời khỏi bản tinh hệ đi ra ngoài thì rất khó cảm nhận được sức nặng của một tinh hệ đỉnh cấp. Dù vậy, mọi người vẫn bị lời nói của Lục Diệp làm cho nhiệt huyết sôi trào. Cừu Ngủ lập tức đáp, ta sẽ về sắp xếp ngay. Địa điểm tập hợp ở đâu? Ở Cửu Thiên không, Cửu Châu sao? Không, là Thanh Lê đạo giới. Lục Diệp lắc đầu, ánh mắt nhìn về một hướng. Kết thúc tập 518 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.